Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1205, chương 1205, nhược mộc hành trình. Vân Tái cưỡi đế giang, tiếp tục hướng tây phương phi hành. Giữa thiên địa hiện ra một mảnh mênh mông giá lạnh chi phong. Trước mắt xuất hiện từng mảnh to lớn sơn mạch. Giữa núi non sông băng trải rộng, cho dù là đại hồng thủy thời đại, nơi này vẫn như cũ duy trì nhất nghiêm trọng. Trời đông giá rét cảnh sắc, truy đuổi mặt trời, cùng mặt trời thi chạy. Bầu trời bên trong quang mang cũng tại tây rời. Phía trước chính là trong truyền thuyết Ngụ Uyên. Ngụ Uyên sau đó, chính là chuyện thần thoại xưa bên trong chân chính thuộc về mặt trời tịch diệt chi địa. Muội cốc, nhưng cái này giá lạnh gió, cùng cái này cao nguyên bên trên khí hậu ác liệt, đủ để ngăn trở đại đa số nghĩ muốn đến nơi Ngụ Uyên phàm nhân. Hoài Nam Tử Thiên Văn Huấn, mặt trời còn như Ngụ Uyên, là hoàng hôn, tây phương bầu trời một mảnh mờ nhạt ánh sáng, bao trùm toàn bộ thế giới. Giữa thiên địa vạn vật đều bị nhiễm lên một tầng vàng mênh mông ánh sáng. Trong thoáng chốc phảng phất liền những cái kia hư vô vô hình gió lạnh, đều có đủ dung nhan có thể thấy được màu sắc. Vân Tái trên người có đại phong điểu lông vũ, không e ngại cuồng phong thổi gõ. Tại bầu trời bên trong, tại đế giang trên thân bắt đầu làm việc, địa đồ hội chế cùng đo lường. Ở trên cao một thế, Vân Tái còn từ không có vì mặt mễ nhĩ cao nguyên hội chế qua địa đồ. Cuối cùng khối này địa phương thật sự là quá xa xôi. Hoàn cảnh cũng quá gian khổ. Có mấy cái chút, để cho Vân Tái có một ít tại ý. Vì vậy điều động đế giang tại phụ cận lắc lư, quan sát sơn mạch hướng đi, cùng với cái nào địa phương thích hợp định cư. Tại mênh mông cao nguyên bên trên, có được ổn định mà lại có thể tự cấp tự túc cố định điểm định cư là rất trọng yếu. Những này điểm định cư chỉ cần tọa lạc xuống tới, ổn định cái mấy năm, liền có thể trở nên dần dần phồn vinh hưng thịnh. Liền như là phong kiến thời đại bên trong, những cái kia Tây vực quốc gia một dạng, bọn hắn lui tới tại Trung Á cùng nhà mình, dường như cũng không có cái gì trở ngại một dạng. Khắp nơi tản bộ, ổn định lộ tuyến cùng cố định sinh tồn cứ điểm, là tiến có thể công lui có thể thủ, vô sự có thể tản bộ trọng yếu bảo hộ. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống, đế giang tiếp tục hướng tây phương phi hành, rốt cục tại góc tây nam phương hướng, lơ lửng tại trời cao bên trong. Đột nhiên thấy được một chỗ cực hiểm trở thung lũng. Tại thung lũng chỗ sâu, có một mảnh ngút trời quang mang. Tại cái này mờ tối rét lạnh thế gian mang đến ấm áp cùng ánh sáng. Mảnh này quang mang là một cây to lớn thụ phát tán ra tới. Tại gốc này thụ phụ cận, cư trú rất nhiều sinh linh. Cũng có nhân tộc hình thành làng xóm, đốt hỏa diễm sinh tồn. Chỉ có từ trên bầu trời mới có thể nhìn thấy mảnh này đất đai. Mà bình thường hành tẩu, khó mà phát hiện mảnh này thần dị tiểu thế giới. Đế giang xuất hiện, cho mảnh này giá lạnh cao nguyên bên trong các sinh linh mang đến một chút kinh ngạc. Bất luận là dã thú hay là hất lên da lông nhân tộc, đều nhìn bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện hồng thái dương, hoặc cảnh giác kêu to, hoặc giơ cao cánh tay chỉ điểm điểm. Nơi này có sông ngòi, có ấm áp hoàn cảnh, có một cây to lớn thụ, nhưng khoảng cách ta chỗ khảo sát lộ tuyến quá xa vời. Bất quá cũng vẫn như cũ có thể làm hậu cần bổ cấp một cái trọng yếu tọa độ. Nhược mộc vị trí bị Vân Tái ghi chép lại, mà còn vòng quanh cái này gốc thông thiên triệt địa thần thụ phi hành một vòng. Hấp thu nó phát tán ra tới ánh sáng mặt trời, lại một lần nữa đối với mình tích dương chi khí tiến hành cường hóa. Nhược mộc hiệu dụng cùng phù tang chênh lệch cũng không lớn, mà Ngụ Uyên cái này gốc nhược mộc quang mang cũng tại thai nghén một ít dị thú. Vân Tái còn chứng kiến một vị vu sư, lờ mờ có thể nghe thấy những cái kia vu sư ở phía dưới hô to một ít từ ngữ, mà còn kính úy làm ra một ít kỳ quái nghi thức. Nạp Bố nói tới Thái Dương thần ô vẽ tạo ra hùng vĩ mặt trời quần sơn chính là chỗ này. Mảnh này địa phương là mạt mễ nhĩ cao nguyên tây chi đầu cùng. Đối với Mỹ Tác Bất Đạt Mễ Á người mà nói, lại là đông phương biên cảnh chi sơn. Ánh sáng ở đây sinh ra, Tiếp đó hướng tây phương chiếu rọi đại địa. Vân Tái tại Nhược Mộc đỉnh đầu tiến hành yên giấc. Sắc trời đã tối, lữ đồ còn rất dài, yêu cầu nghỉ ngơi dưỡng sức, nghỉ ngơi thật tốt. Đế Giang đem chính mình bàn thành một cái viên cầu. Cô lấy Vân Tái tóc coi là ổ gà. Đối với người phía dưới tới nói, chỗ này đột nhiên xuất hiện Thái Dương thần, đem thần thụ Nhược Mộc xem như cư trú chỗ. Đây là một loại vinh dự cực lớn. Mặt trời chi thụ rốt cục nghênh đón nó chủ nhân. Mảnh này đại địa cũng đem bước vào tân thời đại. Vị kia có tôn kính Nhược Mộc lão vu sư rất là hưng phấn. Hắn tụ tập phụ cận nguyên thủy cư dân, làm ra thịnh đại nghi thức, đem đi săn chỗ bắt được con mồi đều cung kính dùng thạch khí cắt. Tiếp đó tại Nhược Mộc phía dưới hai tay nâng lên, đặt ở tảng đá chế tác cột bên trên. Nơi này mặc dù vị trí cao nguyên, hoàn cảnh giá lạnh, thế nhưng vẫn như cũ có phong phú núi tuyết quần hệ động vật. Từ xưa đến nay, địa hình cùng khí hậu có thể ngăn trở nhân tộc tiến lên. Thế nhưng ngăn cản không được động vật, bởi vì động vật quần thể thật sự là quá nhiều. Biến đổi tuế nguyệt cũng thật sự là quá lâu dài. Vô luận là dạng gì hoàn cảnh, luôn có một ít sinh linh có thể ở đây định cư, mà còn tiến hóa ra ứng phó nơi đó hoàn cảnh năng lực. Kim Điêu nghỉ lại tại vách núi trong động quật, báo tuyết cùng dê rừng tại sơn mạch ở giữa lúc ẩn lúc hiện. Linh dương, gấu ngựa cũng là lúc đó có ẩn hiện. Nơi này không hề thiếu loại thịt, mà tại mảnh này Nhược Mộc bao phủ phồn vinh lòng chảo phụ cận. Không chỉ có thể tiến hành nghề chăn nuôi sinh tồn, thậm chí có thể gieo trồng ngũ cốc. Nơi này sinh trưởng rất nhiều thanh khoa, là một loại thích ứng tính chất rất mạnh cây nông nghiệp. Nhất là đối với rét lạnh cùng cằn cỗi đất đai. Một đêm trôi qua, nguyên thủy bộ lạc các cư dân còn tại ngước nhìn Nhược Mộc đỉnh thần linh. Khi Vân Tái lúc thanh tỉnh, phát hiện Nhược Mộc hạ tụ tập rất nhiều người, cung phụng loại thịt cũng đổi lại một nhóm liền một nhóm. Nguyên lai là vị kia lão vu sư, sợ hãi chờ đợi quá lâu, dẫn đến thịt biến chất, cho nên phải không ngừng đổi mới tươi thịt. Hy vọng Vân Tái chỗ này Thái Dương thần có thể hài lòng dùng ăn. Vân Tái ngồi đế giang từ Nhược Mộc bên trên bay xuống. To lớn bá chủ dị thú hàng lâm, vẻn vẹn một chút khí tức, liền để rất nhiều nguyên thủy bộ lạc dân chúng mặt lộ vẻ sợ hãi. Vân Tái nhìn xem những cái kia thịt tươi, duỗi ra ngón tay, dùng hỏa diễm đốt lên bọn chúng. Hừng hực liệt hỏa bên trong, hiện ra nướng thịt hương khí. Lão vu sư trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Vân Tái từ Nhược Mộc đỉnh đầu, dẫn xuống một đoàn dương khí, đặt ở trong lòng bàn tay, là chỗ này lão vu sư trao tặng Nhược Mộc đồ đằng. Mặt trời lực lượng gia trì, chỗ này già nua vu sư, bộ mặt bị ánh sáng bao phủ. Hắn vươn tay ra, đồng thời xuất hiện hừng hực liệt hỏa. Điều này làm cho hắn vô cùng kinh ngạc, theo sau chính là hoảng sợ. Lại tiếp đó, biến thành kinh hỉ, kinh ngạc tại chính mình thu được hỏa diễm thần lực, hoảng sợ tại chính mình thế mà trộm cướp Nhược Mộc lực lượng. Kinh hỉ tại Thái Dương thần chúc phúc, nhất định có thể để cho mảnh này đất đai trở nên càng thêm phồn vinh mỹ hảo. Vân Tái một chỉ một phần chén đá bên trong nước trong. Nước trong lập tức biến thành nước sôi, phiêu đãng ra cuồn cuộn bạch khí. Cao nguyên chứa nước điểm sôi dĩ nhiên cực kỳ cao, nhưng là cùng Thái Dương thần nói điểm sôi như vui đùa. Đợi đến chén đá bên trong nước thoáng bị gió lạnh quét mấy lần sau đó, Vân Tái để cho bưng lấy chén đá người uống đi xuống. Một thoáng thời gian, một dòng nước ấm xuyên qua toàn thân, ấm áp ngũ tạng lục phủ. Người kia thậm chí trói buộc rên rỉ ra tới, cảm giác thân thể đều tràn đầy lực lượng. Vân Tái chỉ nướng thịt, vừa chỉ nước nóng. Sau này, người người đều có thể ăn được nướng ra tới thịt. Sau này, người người đều có thể uống nấu ra tới nước. Tại cái này giá lạnh đất đai bên trên, hỏa diễm là chân quý đồ vật. Mà từ xưa đến nay, hỏa vu đều là rất thưa thớt người. Một khi xuất hiện liền có thể dùng một cái bộ lạc phồn vinh hưng thịnh. Bởi vì nhân loại ban sơ sở học sẽ, ban sơ có thể dùng để tại giữa thiên địa sống yên phận đồ vật chính là hỏa diễm. Những người ở nơi này tôn kính tế tự Vân Tái, song phương ngôn ngữ không thông, khó mà giao lưu, thế nhưng phát âm vẫn là có thể mô phỏng theo, mà lại rất nhanh, mới tinh văn minh liền sẽ đi tới nơi này, là những này nguyên thủy dân chúng mở ra trí tuệ, quét sạch mông muội, thần nói, phải có lửa, vì vậy liền lấy xuống nhược mộc lực lượng, ban cho lửa, khi rời đi mảnh này lòng chảo thời điểm, Vân Tái phát hiện một đầu quái dị rộng lớn đường lớn, thông hướng xa xôi quần sơn bên ngoài, chờ đến đế giang theo đầu này con đường bay đi thời điểm. Chỗ ánh vào Vân Tái trong mắt, là một mảnh rộng lớn vùng quê. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.